Omiki, máu, dị năng và em. Chương 105, Izana cộng Techomi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên thường là sẽ rất dài cho nên cho hai ông lên sàn luôn. Có rất nhiều thiết lập riêng biệt để lấp các khái niệm mà Chu Kỳ không rõ cho nên mọi người đọc cho vui chứ đừng nghiêm túc mổ xẻ nha. Trở về với hiện tại. Sau khi Izana rời khỏi không gian trắng xóa kia thì nhận ra bản thân mình đang ở trong một căn phòng kiểu cách cổ xưa. Y bước ra ngoài rồi nheo mắt trước sự rộng lớn của mảnh sân trước mắt. Đây là phó bản khó nhất mà Manila đề cập à? Izana nhìn bộ đồ màu đen trên người mình rồi quyết định sẽ đi tản bộ xem xét tình hình. Không thể không nói một điều là Manila thật sự là một người rất tốt. Cậu dù có để y tự nhiên đến đây thật nhưng vẫn gửi cốt truyện của thế giới này đến cho y. Hiện giờ chính là thời đại mà các môn phái tu tiên đang phát triển vô cùng thịnh vượng. Đi đến đâu tùy tiện cũng có thể nhìn thấy tán tiên hoặc là tiên nhân chân chính. Izana đứng trên bậc thang mà nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở phía rất xa mình. Y bóp bóp trán rồi đi tiếp xuống. Izana sống một mình ở ngôi nhà trên núi còn những người khác trong môn phái thì lại sống ở tòa tiên phủ cách đó không xa. Izana vừa đặt chân đến khu ở chung của đám đệ tử thì liền thấy một bóng dáng nho nhỏ với mái tóc màu vàng nắng đang khệ nệ xách một chậu nước nhỏ. Y nhíu mày nhìn em đang xách nước rồi sau đó đến gần. Miki vốn dĩ không biết gì cho nên cứ thế mà đụng vào người y cái bộp rồi cùng với chậu nước ngã ngửa ra đằng sau. Bé con xoa xoa cái trán đau nhức rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt thanh lãnh và đạm nhiên của Izana khiến Miki bé nhỏ sợ đến trái tim nho nhỏ cũng bị dọa cho phát sợ. Sư thúc, xưng hô kỳ quái đó khiến cho Izana chau mày. Y cúi người muốn đỡ bé con đứng dậy nhưng bé con đã vội vã giật lùi ra sau rồi bỏ chạy đi mất khiến Izana ngớ người. Tại sao đôi mắt em nhìn y lại lạ lẫm và chứa đầy sự sợ hãi đến vậy? Izana vừa nghĩ xong một dòng ký ức liền tua thẳng qua đầu y. Một ngày trước là ngày Miki đến môn phái bọn họ bái sư. Tư chất của Miki thật sự rất tốt và đặc biệt lại còn là đệ đệ của trưởng lão Shinichiro nữa cho nên rất nhiều trưởng lão đều tranh giành và gọi. Mời bé con về phía mình. Bé con Miki lần đầu được huynh trưởng nhà mình dẫn đến nơi đông người như vậy căn bản là vừa sợ vừa tò mò nhưng huynh trưởng lại vỗ lưng bé. Con kêu bé là cứ đi lại gần chỗ của mọi người. Bé con thích chọn ai làm sư tôn mình thì cứ việc chọn. Trưởng môn Akashi nheo mắt nhìn Miki rồi im lặng không tỏ thái độ còn y thì nhìn bé con đó như là cái gai trong mắt vậy. Hoàn toàn không để bộ dáng rối rắm kia của bé con vào mắt mà đã thẳng người đứng lên rồi định bụng rời đi. Trưởng môn thấy vậy thì hắng giọng kêu Izana ngồi lại tại chỗ rồi mỉm cười hiền từ bảo Miki cứ từ từ mà suy nghĩ. Các vị trưởng lão ở đây đều rất tốt bụng nên con không cần phải sợ. Miki kể từ lúc thấy Izana đứng lên liền cảm thấy rất tò mò cho nên liền chạy đến chỗ của Izana mà dương mắt lên nhìn y. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn vào Izana rồi sau đó bảo rằng muốn bái Izana làm sư tôn của mình. Izana thanh lãnh nói từ chối khiến các vị trưởng lão khác nhíu mày. Kurokawa sư đệ. Để nói như thế không phải là quá tuyệt tình rồi sao? Shinichiro có chút mất tự nhiên mà nói với Izana. Izana liếc nhìn Shinichiro rồi thử thả uy áp của mình ra. Các vị trưởng lão lẫn trưởng môn đều đã cau mày toàn bộ rồi. Miki dưới uy áp nặng nề đó liền sụp chân xuống. Sắc mặt tái nhợt rồi còn cảm thấy khó thở nữa. Izana thu lại uy áp sau đó khinh thường bảo rằng tư chất của Miki quá mức kém cỏi rồi bỏ ra ngoài. Chả trách sao bé con vừa thấy y là sợ đến mức nhảy dựng rồi xoay người bỏ chạy. Izana thật sự rất muốn tát chết nguyên chủ của thân thể này một ngày trước đó mà. Bộ ngoài đời Miki né y còn chưa đủ hay gì? Izana khổ sở nghĩ rồi nâng bước chân của mình đến nhà ăn. Bình thường thì bản thân ở trong ngôi nhà kia sẽ có đệ tử tự động mang bữa sáng đến cho, nhưng bản thân của y hôm nay lại muốn đến nhà ăn để tìm thử Miki. Dựa trên xưng hô ấy của bé con thì bé con chắc chắn đã bái sư huynh hay sư tỷ của y làm sư tôn rồi. Muốn phân biệt là đệ tử dưới trướng của ai thì chỉ có thể dựa vào dây buộc tóc hoặc là đai lưng mà thôi. Nếu y nhớ không lầm thì dây buộc tóc của Miki là màu lam nhẹ nhàng thì phải. Là học trò của Tiêu Dao trưởng lão. Rina Sasaki à, nghĩ đến linh căn của bé con là băng hệ dị linh căn thì làm học trò của Tiêu Dao trưởng lão cũng không sai, nhưng mà cái cảm giác chỉ có thể nhìn em từ phía xa thật sự làm cho Izana như muốn phát điên. Rõ ràng là em đã chọn y làm sư tôn mà. Em đã chọn y làm sư tôn đấy. Nhưng y ngu ngốc nên đã vuột mất bé con này rồi. Bé con sau khi bị tạt nước cho ướt hết thì chỉ có thể chạy về phòng mình thay đổi y phục rồi vội vội vàng vàng chạy đến nhà ăn. Izana nhìn bé con lùn tịt đang xếp hàng sau các đệ tử khác mà trong lòng vô cớ thấy tội lỗi. Khụ, thôi thì đợi em lấy đồ xong thì sẽ đền cho em một chiếc bánh ngọt vậy. Hy vọng bé con hảo ngọt sẽ thích món bánh này. Izana hơi cong môi rồi nhẹ nhàng dùng muỗng ăn cháo. Miki sau khi lấy xong phần ăn của mình thì ráo rát nhìn xung quanh để tìm kiếm chỗ ngồi. Vì bé con đến khá trễ nên chỗ ngồi căn bản đã chật kín hết rồi. Khuôn mặt bánh bao dễ thương nho nhỏ cũng vì thế mà chù ủ. Izana thấy chỗ ngồi của mình không có người cho nên liền vẫy vẫy tay với bé con. Bé con khi nhìn thấy vị sư thúc đáng sợ vẫy tay với mình thì lắc đầu không chịu đi lại, sau đó liền mang bữa sáng của mình chạy ra ngoài. Cùng lắm thì bé con đến chỗ của huynh trưởng ăn sáng thôi. Dẫu sao thì y mơ trưởng tỷ và huynh trưởng cũng đã dặn dò bé con rồi mà. Nếu bé con cảm thấy việc ăn uống chung với các đệ tử khác là không thoải mái thì cứ việc đến chỗ huynh trưởng dùng bữa. Tận mắt thấy bé con ăn uống cũng sẽ khiến Shinichiro bớt lo hơn một chút. Điều này đã khiến sư tôn của bé con tặc lưỡi ngao ngán. Rõ ràng đây chính là học trò do nàng vất vả dành về ấy vậy mà tên trưởng lão này lại không biết xấu hổ mồi chài tiểu đồ đệ trước mắt nàng. Thôi, ai bảo người ta không những là sư huynh của nàng mà lại còn là huynh trưởng của đồ đệ nàng làm gì? Mắng không nổi, ý kiến cũng không xong nha. Izana dần giật khóe môi nhìn Miki chạy vụt biến đi. Bé con này xem ra là rất khó bắt chuyện rồi đây. Sau bữa sáng chính là giờ đọc sách của đệ tử. Izana đứng cạnh cửa nhìn vào lớp học của các đệ tử mới nhập môn. Miki nho nhỏ liên tục chép chép rồi ghi ghi những kiến thức mới. Cái đầu nho nhỏ cứ cúi ngẩng liên tục khiến cho Izana lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ giành giật học trò với sư tỷ kia của mình. Vị sư huynh kia của Izana sau khi giảng bài xong thì cũng gập sách lại và kêu bọn trẻ có thể ra ngoài. Bọn trẻ hoan hô rồi ôm sách vở chạy ù ra ngoài. Miki bé con cùng với hai đứa trẻ khác cùng nhau đi ra khỏi lớp học. Giọng nói tiếng cười ríu rít cùng với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của bé con khiến lồng ngực Izana ẩn ẩn đau nhức. Nụ cười rạng rỡ trên môi bé con chưa bao giờ được nở ra ở thế giới kia. Izana nghĩ rồi bất giác bóp nát viên linh thạch ở trong tay. Giá trị của tử linh thạch cũng không phải là nhỏ. Sư đệ quả nhiên là rất có nhã hứng nha. Vị sư huynh kia chắp tay đứng trước cửa lớp học mà mỉm cười nhìn Izana. Y nhìn gã sư huynh kia, gật đầu xem như chào hỏi rồi liền phất tay áo rời đi. Tiếp đến chính là thời gian tập luyện thể chất của bọn trẻ. Izana đi đến chỗ ngồi của Hạc Điệp trưởng lão Kakuho Hito và ngồi xuống bên cạnh. Kakuho khi thấy Izana đến thì lễ phép nói tiếng chào hỏi, sau đó thì tiếp tục nhìn bọn trẻ đang tập luyện hết mình ở bên dưới. Manchiro quả nhiên không hổ danh là em trai của sư huynh Sano. Linh căn không chỉ bất phàm mà ngữ nghĩa cũng khiến người khác bất ngờ. Kakuko thở dài rồi uống một ngụm trà. Bé con hiện tại đang tập đánh kiếm. Đường kiếm vừa nhanh vừa dứt khoát khiến người nhìn không thể rời mắt. Bé con không chỉ là đệ tử ưu tú mà còn là đệ tử nhỏ nhất của môn phái. Trẻ con của Bách Gia Tiên môn hầu hết phải 8 tuổi mới có thể bái nhập đi vào con đường tu tiên, thế nhưng bé con này vừa 7 tuổi đã thành công đột phá 8 bậc của luyện khí và sắp sửa đột phá đến bậc thứ 9. Theo như trưởng môn dự đoán thì sang hết năm sau có thể làm lễ để bé con trở thành đệ tử nội môn rồi. Luyện khí gồm 9 tầng cũng phải. Dù sao cũng là thiên tài ngàn năm có một mà. Izana thảnh thơi uống một ngụm trà rồi sau đó nhìn bé con đang cố gắng đối kháng với sư huynh cao còn hơn mình kia. Miki của y dù có ở nơi nào đi chăng nữa thì em vẫn là người có sức hút vô cùng lớn và vô cùng mạnh mẽ mà. Kakuko cũng cho là thế nhưng đồng thời lại nhíu mày lo lắng trước sự tiến bộ thần tốc của Miki. Thật sự thì đệ cảm thấy rất lo lắng cho Manjiro Sư Điệt. Dù Sư Điệt có là linh căn biến dị đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngừng lo lắng được. Lời của Kakuko là đang muốn nhắc Izana về việc lúc trước môn phái của bọn họ đã từng có một người giống hệt với Manjiro. Linh căn quý hiếm, sức mạnh quý hiếm lại còn là một trong những nguyên anh chạm được đến điên phong nữa ấy, vậy mà về sau lại đi theo con đường tu ma. Trở thành ma tôn đối đầu với toàn bộ tu chân giới. Điên phong, cảnh giới cao nhất của nguyên anh. Dù Izana, Kakuko và Shinichiro đã hợp lực phong ấn và truy quét nguyên thần thế nhưng vẫn không có cách nào tìm được kẻ đó. 8 năm trước gián điệp do môn phái bọn họ cài vào ma giới đã thông báo cho bọn họ biết về việc ma tôn đang dục dịch trở về. Hắn ta sẽ trở về và việc đầu tiên hắn làm chính là tìm cho mình một lô đỉnh có linh căn đồng dạng để tiến hành song tu khôi phục thân thể. Vì thế để phòng ngừa việc này xảy ra thì Shinichiro đã mang em trai mình đến môn phái của bọn họ và mỗi ngày đều lập ra kết giới để bảo vệ bé con. Izana nhàn nhạt nghĩ đến tên của ma tôn sau đó cười mỉa. Akashi Techoumi, con trai trưởng của trưởng môn chính là ma tôn mà y đã tự tay giết chết. Nếu tên điên đó không biết điều mà chạm vào Miki thì y sẽ giết chết hắn. Miki phải tuyệt đối được an toàn dưới sự bảo hộ của môn phái này. Vậy thì cứ xem thử các người bảo vệ được Sano Manjiro bao lâu đi. Kẻ bí ẩn cười thầm trong bóng tối rồi từ từ biến mất. Hy vọng là ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Sano Manjiro, hy vọng là tôi sẽ không viết sai về thể loại này quá nhiều. Về quan hệ thì, Shin và Techoumi là đồng môn đồng tuổi. Cả hai đều là nguyên anh điên phong và Shin chuẩn bị đột phá lên phân thần sơ kỳ. Techoumi biết sự tồn tại của Miki và đang ra sức truy lùng. Izana và Kakuko là đồng môn. Sư đệ của Shinichiro cũng là nguyên anh điên phong. Trưởng môn Akashi, phân thần hậu kỳ. Các cấp bậc tu tiên là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, luyện khí 9 bậc và các cấp bậc khác bao gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong, sẽ không có độ kiếp lên thần thành công vì như thế sẽ vượt qua mức giới hạn do Manila thiết lập cho thế giới. Môn phái của Miki là môn phái lớn, tuy nhiên mọi người trong môn phái lại không hề xa cách nhau mà lại rất yêu quý và tôn trọng lẫn nhau nhé. Miki chính là con út của nhà Sano, còn bên trên thì có anh trai và chị gái nhé. Căn bản thì đây chỉ là một hồi sủng ái bé cưng và đấu đá điên đầu của mấy ông lớn, chủ yếu là Techoumi và Izana thôi á, cách chương.